đột nhiên toát ra một vị hoàng giả từ bên ngoài đến. Yêu tộc trong băng thiểm cung đều thất kinh, chủ nhân băng thiểm cung tứ cấp yêu hoàng băng thiểm đều bị kinh động, từ trong băng cung lao tới. Băng thiểm yêu hoàng nhìn qua là nam tử hơn 30 tuổi, làn da so với nữ nhân cũng đều nhẵn nhụi hơn, quả thực trong suốt trong sáng. Thấy Huyền Thiên là một vị nhân tộc hoàng giả, đồng thời cùng hắn đều là tứ cấp hoàng giả, băng thiểm yêu hoàng sắc mặt nhất thời biến đổi. Băng thiểm yêu hoàng vốn là một loại yêu thú biến dị, chiến lực so với yêu hoàng khác cùng cấp bậc mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng là tứ cấp yêu hoàng, nhưng rất nhiều ngũ cấp yêu hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Ở trong Đông Hải yêu tộc có danh tiếng Nhân loại kia, đến băng thiểm đảo của ta, còn vô duyên vô cớ xông vào băng thiểm cung của ta. Ngươi thật là lớn mật. Băng thiểm lạnh lùng nói. Thấy lão đại thần sắc không vui, các yêu vương, tiểu yêu khác cũng đều xích xích hô lớn lên. Trong đó, còn có yêu hoàng, đều là nhị cấp yêu hoàng, một tả một hữu đứng ở bên cạnh băng thiểm yêu hoàng. Đối mặt với một đám yêu tộc, Huyền Thiên thần sắc bình tĩnh, nhìn băng thiểm yêu hoàng nói, thỉnh giáo một vấn đề, Kim Long Thượng Nhân đang ở nơi nào, người đang ở đâu? Băng thiểm yêu hoàng sắc mặt ngẩn ra. Kim Long Thượng Nhân không phải là nhân vật bình thường, mà là yêu tộc chuẩn đế, đệ nhất nhân của cả Đông Phương Hải vực yêu tộc. Thấy Huyền Thiên hỏi thăm tin tức của Kim Long Thượng Nhân, băng thiểm yêu hoàng đối với Huyền Thiên thái độ đề cao vài phần, nói, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Ngươi là người hầu của Kim Long Thượng Nhân sao? Huyền Thiên lắc đầu, nói, tìm hắn hỏi thăm nơi hạ lạc của một người. Băng thiểm yêu hoàng nhất thời bật cười ha hả nói, Kim Long Thượng Nhân là nhân vật cỡ nào, ngươi một nhân tộc lại dám có tư cách tìm hắn hỏi thăm tin tức. Huyền Thiên nói, ngươi chỉ cần nói cho ta biết Kim Long Thượng Nhân hạ lạc ở đâu là được, cái khác không cần quan tâm. Băng thiểm yêu hoàng lạnh lùng cười, nói, nhân tộc, ngươi đừng hòng moi được bất cứ tin tức gì từ trong miệng bổn hoàng, băng thiểm đảo không chào đón ngươi. Ngươi mau chóng cút khỏi băng thiểm đảo, bằng không, thế nào? Băng thiểm yêu hoàng còn chưa có nói xong, Huyền Thiên đã cắt đứt lời nói, tiểu cốc này của ngươi, nhất định muốn ta phải dùng sức mạnh ngươi mới nói sao? Hô, một cổ khí tức liệt trong đột nhiên tán phát ra, tràn ngập tứ phương, trong không khí nhất thời bốc lên vũ khí sương mờ trắng đục. Băng thiểm yêu hoàng thần sắc giận dữ, nói, nhân tộc, ngươi đã chọc giận ta. Bổn hoàng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi nên vì lời nói và việc làm của ngươi mà trả ra đại giới. Tiếng nói vừa dứt, đầu băng thiểm yêu hoàng đột nhiên biến đổi, biến thành một đầu cóc, một cái miệng lớn chiếm 3/4 cái đầu. Cái miệng rộng kia lại đột nhiên thổ ra xương trắng vô tận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1604, Đông Hải yêu tộc 2. Trong sát na, phong khiếu như đao, trong xương trắng vũ khí kia lao ra vô số cái lợi nhận băng hàn, đều do băng chi áo nghĩa ngưng tụ mà thành, nhiệt độ cực thấp, băng hàn đến xương, đồng thời sắc bén không gì sánh được. Bị băng hàn lợi nhân sắc bén này phá vỡ thân thể, cũng sẽ không kịp sản sinh cảm giác đau đớn gì cả. Người thường ở trong băng thủy bình thường cắt da cắt thịt, tiên huyết chảy ròng ròng cũng đều không có cảm giác. Băng hàn lợi nhận sắc bén này nhiệt độ so với băng thủy bình thường không biết là thấp hơn bao nhiêu lần. Cho dù là hoàng giả cũng đều có thể ở trong bất chi bất giác bị chém giết. Băng chi áo nghĩa thuộc về trong thủy chi áo nghĩa, nhưng xem như là thủy chi áo nghĩa biến dị, lực công kích so với thủy chi áo nghĩa đơn thuần càng thêm lợi hại hơn. Băng thiểm yêu hoàng chính là nắm trong tay băng chi áo nghĩa cực kỳ lợi hại. Chiến lực so với ngũ cấp yêu hoàng cũng đều mạnh mẽ hơn. Hắn căn bản không đem hoàng giả như Huyền Thiên để vào mắt. Huyền Thiên lại cũng không phải là hoàng giả bình thường. Băng chi áo nghĩa của băng thiểm yêu hoàng lĩnh ngộ đến ngũ giai cực hạn, mà hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, dương chi áo nghĩa của Huyền Thiên đều đã lĩnh ngộ đến lục giai đỉnh phong. Cho dù Huyền Thiên không sử dụng kiếm trận, không sử dụng kiếm đan chi thuật, chỉ bằng vào thực lực tuyệt đối đều so với băng thiểm yêu hoàng cao hơn không biết bao nhiêu lần. đối mặt với băng hàn lợi nhận sắc bén không gì sánh được kia, Huyền Thiên cánh tay duỗi ra một cái, điểm ra một ngón tay, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trên ngón tay của Huyền Thiên mang theo lôi quang liên tục bắn ra, tựa như thiểm điện liên tục bổ ra. Mỗi một đao băng hàn lợi nhận sắc bén đều bị ngón tay của Huyền Thiên điểm một cái, liền hóa thành nát bấy. Lục giai đỉnh phong lôi chi áo nghĩa, lực công kích thập phần uy mãnh. Theo một ngón tay của Huyền Thiên điểm ra một chỉ, lôi quang càng tụ càng nhiều, hầu như ngưng tụ thành một mảnh lôi mạc. Toàn bộ băng hàn lợi nhận sắc bén gặp phải phiến lôi mạc này đều hóa thành nát bấy, xương trắng vũ khí cực hàn cực lạnh kia cũng bị lôi mạc xua tan, hướng phía băng thiểm yêu hoàng phun ngược lại đi. Huyền Thiên thân ảnh nhanh như thiểm điện, ngón tay điểm ra lôi quang, hướng phía băng thiểm yêu hoàng tiến lên. Băng thiểm yêu hoàng sắc mặt hoảng hốt, Huyền Thiên hời hợt liền phá được công kích mạnh nhất của hắn, nói rõ thực lực hơn xa so với hắn. Trong lòng hắn sợ hãi, đang muốn đào tẩu, nhưng bốn phía hư không kiên cố như thiết, còn không chờ băng thiểm yêu hoàng từ trong vô pháp thuấn di kinh ngạc phản ứng lại kịp, lôi chỉ của Huyền Thiên đã điểm lên thân thể của băng thiểm yêu hoàng. Trong sát na, băng thiểm yêu hoàng toàn thân bị lôi quang bao phủ, hầu như hóa thành một lôi cầu, ở trong tiếng kêu thảm thiết, bay ngược về phía sau, đánh vào trên băng thiểm cung. Yêu tộc còn lại nhìn thấy thế, một đám kinh hồn táng đảm, kêu la sợ hãi hướng tứ phương tán đi, nào dám lại dừng lại. Thực lực của Huyền Thiên cường đại như vậy đã dọa bọn chúng vỡ mật. Thân thể Huyền Thiên chợt lóe, đi tới trước mặt băng thiểm yêu hoàng ngã trên mặt đất, lôi quang hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, đem băng thiểm yêu hoàng bắt lên. Hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta không? Có thể, có thể, tha mạng. A, băng thiểm yêu hoàng gật đầu như gà mổ thóc, vội vàng nói, Kim Long Thượng Nhân ở trong Hải Long Cung tại cực đông của Đông Phương Hải Vực, vị trí cụ thể của Hải Long Cung ta không biết. Chỉ biết là ở dưới đáy biển phụ cận Đông Lưu Đảo. Về phần Kim Long Thượng Nhân, hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi, ai cũng không biết hành tung của hắn. Ta cũng không biết. Đông Lưu Đảo là một tòa đảo nhỏ tương đối bát trong Đông Phương Hải Vực, phương viên chừng 700-800 vạn dặm. Nếu là tại Vân Châu, có thể xưng được với là một khối đại hình đại lục. Càng là hòn đảo lớn, liền càng là có yêu tộc cường đại ở lại. Trên Đông Lưu Đảo trú đóng không ít thế lực thượng đẳng hoàng phẩm của yêu tộc hóa hình, số lượng thất cấp yêu hoàng không ít, bát cấp yêu hoàng cũng có mấy vị, thậm chí có người nói trên đảo còn có cửu cấp yêu hoàng, bất quá rất ít hiện thân. Đông Lưu Đảo cách Trung Châu đại địa xa chừng 100 triệu dặm, cách Băng Thiềm Đảo cũng có khoảng hơn 3.000 vạn dặm. Cự ly mặc dù xa, nhưng đối với Huyền Thiên một bước hơn 100 vạn dặm mà nói, cũng bất quá là lộ trình hơn 30 bước mà thôi. Huyền Thiên từ Tây, từ Đông Phương mà đến, khi cách Đông Lưu Đảo còn có khoảng 100 vạn dặm, liền lẻn vào trong nước. Băng Thiểm Yêu Hoàng nói chỗ ở của Kim Long Thượng Nhân ở vào đáy biển phụ cận Đông Lưu Đảo. Huyền Thiên liền đi thử vận khí. Lấy tu vi của hắn như vậy, thiên hà không chỗ không thể đi, cho dù là gặp phải một chuẩn đế do yêu thú hóa hình, vậy cũng có thể chạy thoát. Cũng có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Nước biển rất sâu, Huyền Thiên đủ lặn xuống mấy vạn thước mới vừa tới đáy biển. Ở dưới đáy biển mấy vạn thước, chỉ là áp lực nước tựa như lưng cõng một tòa sơn phong nặng nghìn vạn cân. Đối với thực lực của Huyền Thiên hôm nay, nghìn vạn cân trọng lượng hoàn toàn không coi là cái gì. Cho dù là nhất cấp hoàng giả cũng có lực lượng mấy nghìn vạn cân. Huyền Thiên tu vi ngoại phóng, trong biển mặc dù có không ít yêu thú, nhưng đều bị khí tức của Huyền Thiên chấn nhiếp. Cho dù là tứ cấp yêu hoàng cùng cảnh giới, cũng đều có thể từ trên người Huyền Thiên cảm thấy nguy hiểm cường liệt. Đương nhiên, yêu hoàng đã ngoài ngũ cấp gặp phải, vẫn là có một bộ phận sẽ tiến hành tập kích đối với Huyền Thiên. Huyền Thiên lợi dụng Thiên Huyền Đế kiếm chống lại, hạ thủ không lưu tình, một đường chém giết sắp tới 10 vị yêu hoàng đã ngoài ngũ cấp. Hóa hình lẫn chưa hóa hình cũng đều có cả. Huyền Thiên mới tại đáy biển đi qua hơn 100 vạn dặm, đến Đông Lưu Đảo. Đông Lưu đảo phương viên bày 800 vạn dặm, hải vực phụ cận không biết rộng lớn cỡ nào. Huyền Thiên nếu như tìm kiếm mù quáng, tựa như đáy biển mò kim, độ khó cực lớn. Hắn tùy ý đi một chuyến, tự nhiên là không có bất luận cái gì phát hiện. Nếu tìm kiếm mù quáng khó đến hy vọng cực thấp, vậy Huyền Thiên chỉ có thỉnh giáo yêu tộc cường giả trên Đông Lưu đảo. Hải Long cung ngay ở phụ cận Đông Lưu đảo, mà trên Đông Lưu đảo có mấy thế lực thượng đẳng hoàng phẩm của yêu tộc, thất cấp, bát cấp, cửu cấp yêu hoàng đều có. Đây đều là đại nhân vật trong yêu tộc, có thể sẽ biết được vị trí trụ sở của Hải Long cung. Ta mới là tứ cấp hoàng giả, bằng vào ngũ chuyển kiếm đan chi thuật, chiến lực có cường đại đi nữa, cũng chỉ có thể so với bát cấp hoàng giả, cách cửu cấp hoàng giả còn có chênh lệch nhất định. Nhân tộc và yêu tộc quan hệ không tốt lắm, chạm mặt liền có ngoài 7 thành xác suất sẽ đánh nhau. Cửu cấp yêu hoàng kia ta sẽ không đi tìm, vẫn là tìm thất cấp, bát cấp yêu hoàng hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1605, huyết thiền lão tổ nếu là đánh ta cũng có thể chiến mà thắng được. Vẫn là tìm bát cấp yêu hoàng, càng có thể kiến thức rộng rãi một ít. Sư Tâm Bình Nguyên nộ sư tộc nghe nói có một bát cấp yêu hoàng sư chân cương, nộ sư tộc thiên tài hậu bối sư thông thiên đã từng cùng ta tại Bắc Hải cổ khư chạm mặt qua, cũng coi như có chút nhân duyên. Huyền Thiên từ trong miệng băng thiềm yêu hoàng hỏi phân bố thế lực của Đông Lưu đảo, trong đó cửu cấp yêu hoàng có một vị, xuất từ Hắc Xà tộc, bát cấp yêu hoàng ba vị, phân biệt xuất từ nộ sư tộc, thiểm ưng tộc, đao trùng tộc. Huyền Thiên đến Đông Lưu đảo, suy nghĩ một phen, chi trì nộ sư tộc làm mục tiêu. Nộ sư tộc ở vào Sư Tâm Bình Nguyên phía tây bắc bộ của Đông Lưu đảo, đó là một đại bình nguyên phương viên hơn 10 vạn dặm. Nộ sư tộc là bá chủ nơi đó. Huyền Thiên từ tây hướng đông mà đến, vừa lúc là từ phía tây leo lên Đông Lưu đảo, cách Sư Tâm Bình Nguyên không xa. Đông Lưu đảo, Sư Tâm Bình Nguyên, nộ sư tộc. Nộ sư tộc ở trên bình nguyên rộng lớn này thành lập một tòa yếu điểm thập phần hùng vĩ, chiếm diện tích trên trăm dặm, một tòa kiến trúc cao lớn giống như tòa thành. Yêu tộc hóa hình đều là hình người, trong nơi này tất yếu không chỉ có nộ sư tộc, còn có yêu tộc khác trên Sư Tâm Thảo Nguyên, nhân khẩu đông đảo, chừng hơn 1.000 vạn. Tại nơi tối trung ương của Sư Tâm Bình Nguyên, trong đại điện của một tòa thành lớn nhất, nộ sư tộc tộc trưởng Sư Chân Cương đang tiếp đãi một vị quý khách. Đây là một lão giả thân mặc huyết y, nhìn qua tựa hồ 70-80 tuổi, mái tóc nửa trắng nửa đen, trên mặt có tang thương của năm tháng. Sư Chân Cương là bát cấp yêu hoàng, một trong đỉnh phong cường giả của Đông Phương Hải Vực, là nhân vật dậm chân một cái cả Đông Hải yêu tộc đều sẽ phát sinh chấn động lớn. Thế nhưng, ở trước mặt lão giả mặc huyết y này, thần sắc của Sư Chân Cương lại có vẻ có chút cung kính, mà lão giả mặc huyết y nhìn Sư Chân Cương lại tương đối tùy ý. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, địa vị của lão giả mặc huyết y này tựa hồ so với Sư Chân Cương còn muốn cao hơn nhiều. Tại Đông Lưu đảo, thực lực của nộ sư tộc so với thiểm ưng tộc, đao trùng tộc đều phải càng vượt hơn một bậc. Gần với Hắc Xà tộc có cửu cấp yêu hoàng. Thế nhưng, lão giả mặc huyết y này cũng không phải tới từ Hắc Xà tộc, mà là đến từ khu vực Trung Châu bên kia, Tây Bắc Hải vực huyết thiền đảo. Không sai, hắn chính là huyết thiền lão tổ tiếng tăm lừng lẫy, hơn trăm năm trước cũng đã là tồn tại cửu cấp yêu hoàng. Huyết thiền công tử tiến nhập Bắc Hải cổ khư, thẳng đến khí vận chi niên kết thúc còn không có đi ra. Hiển nhiên là đã vẫn lạc ở trong Bắc Hải cổ khư. Mấy tháng này, huyết thiền lão tổ đi qua vài địa phương, dấu chân đi qua Tây Phương Hải vực, Nam Phương Hải vực, đi đến những thế lực yêu tộc có thiên tài hậu bối cường giả tiến nhập qua Bắc Hải cổ khư, hỏi thăm nơi hạ lạc của huyết thiền công tử. Bất quá, huyết thiền lão tổ đi qua các thế lực yêu tộc, hoặc là hậu bối cường giả vẫn lạc ở trong Bắc Hải cổ khư, hoặc là ngay từ đầu cùng với huyết thiền công tử còn có chạm mặt. Nhưng sau khi tiến nhập trong kiếm bảo, liền mất đi liên hệ, do đó huyết thiền lão tổ vẫn không có nghe ra được nơi hạ lạc của huyết thiền công tử. Nộ sư tộc sư thông thiên, cũng là một trong cường giả hậu bối tiến nhập Bắc Hải Cổ Khư. Hắn thẳng đến khí vận chi niên kết thúc, mới rời khỏi Bắc Hải Cổ Khư, tháng trước vừa mới trở lại Đông Lưu Đảo. Huyết Thiền lão tổ đối với Huyết Thiền công tử thập phần coi trọng, cho rằng Huyết Thiền công tử là ngày sau có hy vọng trở thành chuẩn đế. Do đó, đối với cái chết của Huyết Thiền công tử thập phần lưu ý, liên tục mấy tháng không có tìm được đáp án, cũng không có nổi giận. Quả nhiên, công phu không phụ lòng người, tại Nộ sư tộc, Huyết Thiền lão tổ rốt cục tìm được người ở cùng một chỗ với Huyết Thiền công tử trước khi chết. Huyết Thiền tiền bối, sau khi tiến nhập kiếm bảo, chúng ta bị một trận pháp phân tách ra. Sau khi xuất trận, ta cùng với Huyết Thiền công tử tụ tập cùng một chỗ, cùng với hắn đồng hành đi tới. Mấy ngày trước vẫn luôn an toàn, thế nhưng sau này, chúng ta bị một nhân tộc hoàng giả đuổi theo. Huyết Thiền công tử chết ở dưới tay của nhân tộc hoàng giả kia. Ta mặc dù thủ thương, nhưng may mắn thông qua trao đổi Na Di thần phù chạy trốn. Sư Thông Thiên đứng ở bên cạnh Sư Chân Cương nói như vậy. Ngày đó hắn thông qua Na Di thần phù chạy ra khỏi kiếm bảo. Ngược lại nhân họa đắc phúc, tại Bắc Hải Cổ Khư thu được không ít thu hoạch, đồng thời tu vi cũng càng tiến thêm một bước, thực lực đại tăng, hôm nay đã có chiến lực thất cấp hoàng giả. Huyết Thiền lão tổ hai mắt âm lệ nhất thời chán phóng ra quang mang sán lạn, nói, là ai đã giết truyền nhân của ta? Sư Thông Thiên nói, là hậu bối cường giả gần nhất danh tiếng đại trấn nhân tộc. Huyền Thiên chém giết một vị thần tử, danh chấn thiên hạ, không chỉ có Trung Châu đại địa như sấm bên tai, mà ngay cả hải ngoại chi địa, cũng đều danh tiếng rung trời, là hắn. Huyết Thiền lão tổ đối với Huyền Thiên rất có ấn tượng. Tại Tây Bắc Hải vực, Huyết Thiền công tử từng truy sát Huyền Thiên mấy nghìn vạn dặm, sau lại Huyền Thiên được Tân Võ Hiệp cứu giúp. Huyết Thiền công tử chật vật chạy trở lại Huyết Thiền đảo, thỉnh Huyết Thiền lão tổ đi ra, đuổi tới Quy Xà đảo, đáng tiếc chạy một chuyến không công, Huyết Thiền lão tổ không thể tìm thấy Huyền Thiên. Khi đó Huyết Thiền lão tổ đối với Huyền Thiên cũng không coi trọng, trăm triệu lần thật không ngờ tới, ngày sau Huyết Thiền công tử dĩ nhiên sẽ chết ở trong tay của Huyền Thiên. Mặc kệ là bất luận kẻ nào dám giết truyền nhân của ta, lão tổ ta đều phải dùng máu của hắn để đền nợ máu. Huyền Thiên, lão tổ ta không giết ngươi, thề không làm người. Huyết Thiền lão tổ đứng dậy, sát khí bạo phát, hung hăng mà nói. Huyết Thiền thần công là công pháp tu luyện thích hợp cho Huyết Thiền bộ tộc, thế nhưng có thể tu luyện đến đại thành cảnh giới lại không có nhiều lắm. Huyết Thiền công tử tư chất so với Huyết Thiền lão tổ còn mạnh hơn một điểm như vậy, phi thường được Huyết Thiền lão tổ yêu thích. Chẳng trách Huyết Thiền lão tổ bởi vì Huyết Thiền công tử chết mà tức giận trùng tiêu, sát khí như cuồng. Người chết không có thể sống lại, Huyết Thiền lão tổ, thỉnh nén bi thương thuận tiện. Sư Chân Cương ngồi trên chủ tọa lên tiếng khuyên nhủ. Huyết Thiền lão tổ nói, không giết Huyền Thiên, trong lòng lão tổ ta huyết khí không thông, tâm niệm không khoái, chí ít sẽ sống ít 10 năm. Hiện tại ta sẽ đi đến Trung Châu đại địa phải giết Huyền Thiên, dù cho nháo hắn long trời lở đất, cũng sẽ không chết không thôi. Lúc Huyết Thiền lão tổ đang định rời khỏi, đột nhiên, Nộ sư tộc một vị tứ cấp yêu hoàng tiến nhập đại điện, nói, tộc chủ, tái ngoại có một nhân tộc hoàng giả tên là Huyền Thiên cầu kiến, người này có tu vi tứ cấp hoàng giả, nhưng chiến lực cực cao, chúng ta không phải đối thủ của hắn, đặc biệt đến bẩm báo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1606, như ảnh tùy hình. 1. Huyền Thiên muốn gặp Sư Chân Cương, không có thể như vậy dễ dàng như vậy liền gặp được. Nộ sư tộc mấy vị hoàng giả ở bên ngoài sư tâm thành đã đem hắn ngăn lại, nhưng bị Huyền Thiên dễ dàng đánh bại, chỉ đành phải tiến đến hội báo. Tứ cấp yêu hoàng này vừa mới nói ra, trong đại điện, Huyết Thiền lão tổ, Sư Chân Cương, Sư Thông Thiên ánh mắt đều là sáng ngời. Đặc biệt là Huyết Thiền lão tổ, cực quang càng chán phóng ra quang mang hưng phấn tới cực điểm. Đây thật đúng là vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tục ngữ nói oan ra ngõ hẹp, quả thực chính là như vậy. Ha ha ha ha. Huyết Thiền lão tổ nhất thời hưng phấn mà cười lớn, trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta a. Tại Trung Châu đại địa, đánh chết Huyền Thiên ta không có 100% nắm chặt, nhưng Huyền Thiên dĩ nhiên đến Đông Lưu đảo, sư tâm yếu tắc, đây là ông trời cũng muốn đưa hắn đến đây nhận lấy cái chết. Trung Châu đại địa nhưng là có nhân tộc ngũ đại kiếm đế thế gia, đều có chuẩn đế tọa trấn. Huyết Thiền lão tổ tuy rằng trở thành cửu cấp yêu hoàng nhiều năm, nhưng áo nghĩa thủy chung không có lĩnh ngộ được đến thất giai cảnh giới, không có đột phá một bước nhỏ đạt tới chuẩn đế kia. Đối với nhân tộc chuẩn đế hắn vẫn là tương đối kiêng kỵ. Sư Chân Cương cười nói, lão tổ không cần đi Trung Châu đại địa mạo hiểm, thực sự là thật đáng mừng. Huyết Thiền lão tổ dáng tươi cười đầy mặt, nói, sư tộc chủ, lão tổ mời hỗ trợ, đem Huyền Thiên mời vào sư tâm yếu tắc, sau đó mở ra trận pháp khí cháo, đồng thời trói buộc hư không, để lão tổ cho hắn biết thế nào là bắt cua trong giỏ, đóng cửa đánh chó. Không hề gì. Sư Chân Cương mỉm cười, hướng tứ cấp yêu hoàng hội báo kia phất phất tay nói, đi để Huyền Thiên mời đến đây. Nói xong, lại cười ha ha, hướng sư Thông Thiên nói, đi chuẩn bị một chút. Huyền Thiên tiến đến, liền mở ra toàn bộ trận pháp thủ hộ, trói buộc hư không đại trận, khí cháo ngăn cản đường lui của địch. Hết thảy đều mở ra cho ta. Dạ, tộc chủ. Sư Thông Thiên lĩnh mệnh thối lui. Huyền Thiên, tộc trưởng của chúng ta mời đi vào. Bên ngoài sư tâm yếu tắc, nhận được mệnh lệnh của sư Chân Cương nộ sư tộc tứ cấp yêu hoàng đi ra, đối với Huyền Thiên mời nói. Huyền Thiên theo sư Vọng Thiên, tiến nhập sư tâm yếu tắc, đi tới trung tâm của yếu tắc, tiến đến trong thành bảo đại điện. Hô, hô, hô. Khi Huyền Thiên tiến nhập thành bảo đại điện, đột nhiên, ở ngoài đại điện, một trận pháp khí cháo mọc lên. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Ba cái trận pháp khí cháo, cái trước so với cái sau càng lớn hơn. Cái nhỏ bao phủ thành bảo đại điện, cái giữa bao phủ phương viên hơn 10 dặm, cái lớn bao phủ cả sư tâm yếu tắc. Đồng thời, Huyền Thiên cảm giác được hư không căng thẳng, tựa hồ có trận pháp trói buộc, không thể thuấn di. Ánh mắt Huyền Thiên lại đột nhiên bắn về phía tiền phương, trên chủ tọa tận cùng của đại điện. Đang ngồi một nam tử thân hình cao lớn, mái tóc như lông sư tử dựng đứng lên. Sư Chân Cương, ta đến nộ sư tộc là vì đại ân oán mà đến. Lấy thực lực của ta hiện nay, thực lực của nộ sư tộc đã không thể tạo thành đối với ta được. Ngươi đây là có ý tứ gì? Huyền Thiên thần sắc không chút gợn sóng sợ hãi, nhìn sư Chân Cương trên chủ tọa nói. Sư Chân Cương lông mi vừa động một cái. Tin tức Huyền Thiên đánh chết thần tử Tư Không Tương đã truyền đến mọi người đều biết. Ai cũng đều biết Huyền Thiên nắm giữ chiến lực chém giết đỉnh tiêm thất cấp hoàng giả. Thực lực hẳn là có thể cùng với bát cấp yêu hoàng so sánh. Bất quá, sư Chân Cương lại cũng không phải như bát cấp yêu hoàng bình thường. Chiến lực của hắn ở trong đám bát cấp yêu hoàng tuyệt đối là trình tự đỉnh tiêm. Thế nhưng nghe Huyền Thiên vừa nói, dĩ nhiên cũng không có đem hắn để vào mắt. Điều này làm cho sư Chân Cương có chút giật mình. Sư Chân Cương chỉ là trầm mặc thời gian một lần hô hấp, liền mỉm cười, nói, Huyền Thiên, ngươi xác thực là tư chất yêu nghiệt. Chiến lực nghịch thiên, ân oán giữa nộ sư tộc ta cùng ngươi không coi là đại sự gì cả. Bất quá, ngươi cùng với một vị đại nhân vật của yêu tộc ta kết hạ thâm cừu. Hôm nay vị đại nhân này đang ở trong sư tâm yếu tắc, có ân oán gì? Các ngươi tự giải quyết đi. Luận tu vi, luận thực lực, sư Chân Cương đều không bằng Huyết Thiền lão tổ. Thế nhưng luận lòng giả cũng muốn so với Huyết Thiền lão tổ sâu hơn nhiều. Đây là bởi vì Huyết Thiền lão tổ tại cả Tây Bắc Hải vực xưng bá, mà sư Chân Cương tại Đông Lưu đảo cũng không phải là đệ nhất chân chính. Do đó Huyết Thiền lão tổ càng bá đạo, mà sư Chân Cương còn hiểu thỏa hiệp. Ngày hôm nay việc này, sư Chân Cương không dự định nhúng tay vào, để Huyền Thiên và Huyết Thiền lão tổ tự mình đánh nhau. Huyết Thiền lão tổ chém giết Huyền Thiên, vậy tất nhiên là tốt, tiện thể cũng thay sư Thông Thiên giải hận. Nếu như Huyết Thiền lão tổ không chém giết được Huyền Thiên, vậy sư Chân Cương đã nói phía trước, ân oán giữa nộ sư tộc và Huyền Thiên cũng không phải là đại sự gì cả, tự nhiên sẽ hóa giải như thế. Sư Chân Cương tiếng nói vừa dứt, ở bên cạnh, đằng sau một tấm bình phong, đi ra một lão giả mặc huyết oai. Ánh mắt của Huyền Thiên nhất thời rơi vào trên người lão giả mặc huyết y này. Lão giả mặc huyết y ẩn nấp khí tức, Huyền Thiên vừa rồi một chút cũng không có nhận thấy được hắn tồn tại. hiển nhiên là cường giả đáng sợ. Trong đầu Huyền Thiên lại đột nhiên hiện lên một cái tên, nói, Huyết Thiền lão tổ. Huyết Thiền công tử bị giết nếu là cùng với vị đại nhân vật nào của yêu tộc kết hạ thâm cừu, vậy chỉ có Huyết Thiền lão tổ. Mà Huyết Thiền lão tổ cùng với Huyết Thiền công tử giống nhau đều thích mặc huyết sắc trường bào, Huyền Thiên càng xác định hơn. Huyết Thiền lão tổ nhìn như già nua, nhưng hai mắt lấp lánh hữu thần, so với nam tử tráng niên cũng càng lợi hại hơn. Nhãn thần của hắn chăm chú vào trên người Huyền Thiên, để Huyền Thiên có một loại cảm giác như bị độc xà nhìn thẳng vào. Tuy rằng Huyết Thiền lão tổ ẩn nấp khí tức Huyền Thiên lại bằng vào cảm giác có thể phán đoán ra được. Huyết Thiền lão tổ so với sư chân cương muốn đáng sợ hơn nhiều lắm. Hơn 100 năm trước, Huyết Thiền lão tổ chỉ có tu vi cửu cấp yêu hoàng, hiện tại có khả năng đã là chuẩn đế. Mặc dù không phải chuẩn đế, thì ở trong đám cửu cấp hoàng giả cũng là thực lực đỉnh tiêm tồn tại thập phần cường đại. Huyền Thiên, là ngươi giết Huyết Thiền công tử sao? Huyết Thiền lão tổ nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, nói ra từng chữ một. Hắn đáng chết. Huyền Thiên cũng không nói đúng, lại chẳng đáp là không, chỉ trả lời ba chữ, ngắn gọn mà hữu lực, giản đơn mà rõ ràng. Sư Chân Cương ngồi ở trên chủ tọa, nhìn Huyền Thiên, trong lòng không khỏi tán thán. Vô luận yêu tộc hay là nhân tộc thiên tài hậu bối, đối mặt với Huyết Thiền lão tổ loại lão quái vật cửu cấp yêu hoàng sống hơn 100 năm này, sợ rằng không có ai có thể bình tĩnh đạm nhiên được như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1607, như ảnh tùy hình. 2. Huyền Thiên lại giống như là đang đối mặt với một người thường. Huyết Thiền lão tổ chưa mang đến cho hắn một tia áp lực hoặc giả biến hóa nào. Huyền Thiên trả lời, để ánh mắt của Huyết Thiền lão tổ trong sát na sát khí bạo tăng, nói ra từng chữ một, ngươi cũng đáng chết. Đối với Huyết Thiền lão tổ tàn mắt ra sát khí kịch liệt, Huyền Thiên nhìn như không thấy, nói, thời gian ta mới vừa tới Trung Châu, chỉ là chuẩn hoàng, cùng Huyết Thiền công tử không cứu không oán, là hắn truy sát ta mấy nghìn dặm, muốn lấy tên họ của ta. 2 năm sau, ta giết hắn, Huyết Thiền lão tổ, theo ý ta, hiện tại ta cùng với ngươi cũng là không oán không cừu. Nước giếng không phạm nước sông, chúng ta, hôm nay ngươi dám động thủ giết ta, chúng ta chính là sinh tử chi địch, tương lai ta phải giết ngươi. Thanh âm bình tĩnh, cũng không có sát khí cường liệt gì cả. Thế nhưng Huyền Thiên nói lại khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá. Chí ít, Sư Chân Cương là cho rằng như vậy. Huyền Thiên đối với cửu cấp yêu hoàng Huyết Thiền lão tổ đều có thể tự tin như vậy. Nói vậy, nộ sư tộc thật là không thể đem đến uy hiếp gì cho Huyền Thiên. Nhưng, Huyết Thiền lão tổ cũng không phải Sư Chân Cương. Vô luận là từ tu vi, thực lực, hay là từ địa vị của hắn trong yêu tộc, hắn đều toàn diện siêu việt Sư Chân Cương, cũng sẽ không bị một câu nói của hậu bối dọa sợ. Huyết Thiền lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, muốn giết ta, nhân tộc có rất nhiều. Nhưng lão tổ ta hào hào sống hơn 400 nay, lại cũng không ngại có thêm một người. Huống hồ, ngươi căn bản là chưa có ngày sau, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đang khi nói chuyện, Huyết Thiền lão tổ khí thế bạo phát, cửu cấp yêu hoàng lực lượng kinh khủng bạo phát ra. Khí lưu trong cả đại điện đang chảy ngược lại, hình thành một dòng xoáy. Bất quá, Huyền Thiên đã sớm có chuẩn bị, ngay từ đầu sẽ không có dự định cùng với Huyết Thiền lão tổ liều mạng, đem Na Di thần phù len lén nắm trong tay, lúc này nhất thời bóp nát. Ngay khi một đạo huyết sắc quang nhận đem hư không cắt thành hai nửa, Huyền Thiên chợt lóe biến mất không thấy đâu. Hiện tại Huyền Thiên bị ba trận pháp khí cháo vây khốn, dựa vào cánh cửa không gian không thể thuấn di đi ra ngoài, lại có đại trận trói buộc hư không tồn tại, càng không thể thuấn di được. Na Di thần phù lúc này cuối cùng cũng là phát ra công dụng. Huyết Thiền lão tổ tốc độ rất nhanh, không đến nửa cái trước mắt, liền đem chỗ không trung vừa nãy Huyền Thiên đang đứng thiết cắt thành hai nửa. Chỉ bất quá, Huyền Thiên thông qua quan sát lời nói, sắc mặt, phán đoán ra thời gian chuẩn xác Huyết Thiền lão tổ công kích, đã sớm bóp nát Na Di thần phù trực tiếp xuyên toa hư không đến ngoài 100 vạn dặm. Huyền Thiên bỏ chạy, Huyết Thiền lão tổ và Sư Chân Cương cũng không có lộ ra biểu tình kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên đã biết trên người Huyền Thiên có Na Di thần phù. Dùng trận pháp khí cháo vây khốn, chỉ là dự định đề phòng vạn nhất trên người Huyền Thiên không có Na Di thần phù. Ngươi thoát được sao? Lão tổ ta mặc dù không phải chuẩn đế, nhưng cũng không phải là cửu cấp hoàng giả có thể sánh bằng, có thể thi triển một ít thủ đoạn của chuẩn đế, như ảnh tùy hình. Huyết Thiền lão tổ hét lớn một tiếng, theo tiếng nói của hắn vừa dứt, thân thể hắn đột ngột di động đến vị trí Huyền Thiên biến mất, sau đó siêu một tiếng, cũng biến mất không thấy, như ảnh tùy hình. Chuẩn đế lĩnh ngộ thất giai áo nghĩa, dung hợp không gian chi đạo, quang ảnh chi đạo nắm trong tay một loại thủ đoạn. Một ngày bị chuẩn đế tập trung, vô luận ngươi xuyên toa hư không bao xa, chuẩn đế có thể ngay lập tức đuổi kịp. Càng là chuẩn đế lợi hại, thời gian như ảnh tùy hình duy trì liên tục càng dài. Nếu là kiếm đế chân chính, thi triển như ảnh tùy hình, có thể tập trung mục tiêu thời gian nửa khắc chung, cho dù là sử dụng Na Di thần phù thuấn di mấy trăm lần đều không cắt đuôi được. Chuẩn đế sẽ không có lợi hại như kiếm đế chân chính. Chuẩn đế cường đại nhất cũng chỉ có thể đủ đuổi theo mấy chục lần, mà người bình thường chỉ có thể đuổi theo hơn 10 lần. Huyết Thiền lão tổ còn chưa thành chuẩn đế, nhưng so với cửu cấp hoàng giả mạnh hơn, còn cách chuẩn đế chỉ kém một chút. Hắn cũng lĩnh ngộ ra một chiêu như ảnh tùy hình này. Một ngày tập trung mục tiêu, có thể theo thuấn di 9 lần. Hắn thủy chung không thể đột phá đến trình độ đuổi theo 10 lần, vượt lên trước 10 lần. Khẳng định phải lĩnh ngộ áo nghĩa đến thất giai mới được. Huyền Thiên sử dụng Na Di thần phù rời khỏi hơn trăm vạn dặm, liền dừng lại. Đối với thủ đoạn của chuẩn đế, hắn cũng không biết được. Bất quá, thời gian gần qua đi một lần hô hấp, hư không bên cạnh Huyền Thiên nứt ra, một đạo huyết sắc nhân ảnh thoáng hiện. Huyết Thiền lão tổ đã thuấn di đuổi kịp. Huyền Thiên đã từng truy sát qua cường giả sử dụng Na Di thần phù chạy giữ mạng. Bản thân sử dụng Na Di thần phù, dĩ nhiên cũng bị người trong nháy mắt truy sát đuổi kịp, thật đúng là lần đầu. Một đạo huyết sắc quang mang gần như trong suốt trong sát na phá vỡ không gian ngăn cách giữa hai người lúc đó, hướng phía Huyền Thiên bổ qua đây. Đó là huyết sắc thiền dực, sắc bén không gì sánh được, lực công kích kinh người. Huyền Thiên đã tính sai lúc trước, huyết sắc thiền dực kia tốc độ bổ tới quá nhanh, Huyền Thiên ngay cả thuấn di tránh né cũng đều không kịp. Tâm niệm khẽ động, hai cổ thánh đỉnh liền song song xuất hiện, đem Huyền Thiên bao phủ. Huyết sắc thiền dực bổ vào trên thánh đỉnh, trong nháy mắt đem thánh đỉnh bổ ra hơn 10 dặm. Huyền Thiên ở trong đỉnh nội, cũng đều cảm thụ được một kích lực lượng kinh khủng này của Huyết Thiền lão tổ. Lấy chiến lực bát cấp hoàng giả cực hạn của hắn, đều bị chấn đến thân thể đau nhức, thiếu chút thổ huyết. Lúc này đây, Huyền Thiên lại có thêm một lần giáo huấn. Hắn cho rằng hắn một bước tốc độ trăm vạn giảm đã là thiên hạ vô song, ai cũng đều không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hiện tại xem ra, cường giả đã ngoài cửu cấp hoàng giả còn có thủ đoạn đặc biệt, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt truy kích trăm vạn giảm, đối với hắn uy hiếp không nhỏ. Đây là tin tức không được đầy đủ mà sản sinh sai lầm, nếu là kiếm si thức tỉnh, Huyền Thiên xác định vững chắc sẽ không khinh địch như thế. Thánh đỉnh trong lúc bạo thối, lại đột nhiên bị Huyền Thiên thu hồi, thân ảnh Huyền Thiên chợt lóe, lần thứ hai biến mất không thấy. Hắn sử dụng cánh cửa không gian xuyên toa hư không, một bước trăm vạn dặm. Huyền Thiên vừa biến mất, Huyết Thiền lão tổ liền chợt lóe đến vị trí vừa rồi Huyền Thiên đang đứng, trong chớp mắt cũng biến mất không thấy, lại như ảnh tùy hình đuổi kịp. Ở ngoài hơn trăm vạn dặm, Huyền Thiên cảm giác được Huyết Thiền lão tổ đến, hầu như là hắn chân trước xuất hiện. Huyết Thiền lão tổ chân sau liền đuổi theo, tựa hồ Huyết Thiền lão tổ đã dính trên người hắn, giống như con muốn không sao vứt bỏ được. Lúc này đây, Huyền Thiên không có bất luận dừng lại chút nào, tiếp tục xuyên toa hư không, một bước hơn trăm vạn dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1608, Huyết Văn Tử Kim Quáng 1, siêu, siêu, siêu. Huyền Thiên một bước lại một bước, liên tục bước ra, đủ bước ra hơn trăm bước, Huyền Thiên mới dừng lại đến, hắn đã rời khỏi Đông Lưu Đảo, đủ hơn trăm triệu dặm. Hắn tin tưởng Huyết Thiền lão tổ đuổi kịp hắn, khẳng định là có thời gian hạn chế, hoặc là hạn chế số lần, không có khả năng không hạn chế đuổi theo.